Chương 652, phong tỏa 33 trọng thiên, Càn Thiên Yến quần tiên. Nhìn tự 33 trọng thiên khuynh rơi xuống quần quận thiên địa nguyên khí, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thấy một cánh cửa đá chậm rãi tự hắn trong lòng bàn tay huyền phụ ra, ở trên hư không trong chậm rãi thành lớn, biến thành một cái phương viên hơn 10 trượng lớn nhỏ môn hộ. Môn hộ phong cách cổ xưa hỗn độn, chạm trổ long vượng, huyền ảo dị thường, có vô cùng sức mạnh to lớn ra chỉ trên đó. Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, đều quán chú lại thiên duy biểu thị bên trong cánh cửa, cũng trong lúc đó, Ngọc Độc Tú âm thanh nha tới hoành tới đại, truyền khắp 33 trọng thiên địa, hôm nay bổn tọa đóng thiên giới thứ 33 trọng thiên, điều trị thiên địa pháp lực, trải vớt sợi thiên địa long mạch, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào 33 trọng thiên, người vi phạm khu tán hồn phách, trọn đời không được siêu sinh. Ngọc Độc Tú thoại âm rơi xuống, ngày đó duy biểu thị môn tản mát ra một cổ kỳ dị ba động, địa 33 trọng thiên môn hộ trong lúc bất chợt đóng, không gian bích trướng vô hạn thêm hậu, trong hư không pháp tắc rũ xuống, 33 trọng thiên triệt để cùng với dư 32 trọng thiên cắt đứt, ẩn nấp lại vô hình trung, nếu không cho 33 trọng thiên phụ chiếu, cũng mơ tưởng tìm được 33 trọng thiên môn hộ. Thái Bình Đạo, Thái Bình Giáo Tổ ngẩng đầu nhìn trong thiên địa dung chuyển pháp tắc, trong tay thưởng thức đánh cờ tử, cũng yên lặng không nói. Thái Dịch nói, Thái Dịch Giáo Tổ trong mắt lưu quang lóe ra, vô số dịch số phù văn lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng trong lúc đó, Thái Tố nói, Thái Thủy nói, Thái Nguyên nói, Thái Đấu Đạo Giáo Tổ đều ngửa đầu nhìn thiên, ánh mắt thẳng vào 33 trọng thiên, cũng không biết nghĩ cái gì. 33 trọng thiên quan bế, tự nhiên không có vô lượng nguyên khí rũ xuống, chỉ có thể dựa vào mỗi một tầng thế giới tự cấp tự túc, thiên đình linh khí không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng so với kia mãng hoang đại địa thiên địa muốn nồng nặc nhiều, dù sao nơi đây là thiên địa khí vận chỗ, linh khí há có thể không nồng hậu. Thiên đình trong, Càn Thiên ngồi ngay ngắn long ỷ trên, ở hắn phía sau kim quang lóe ra, tản ra một cổ chí cao chí thượng khí cơ. Ở Càn Thiên cách đó không xa, Ngụy gia lão tổ ngồi ngay ngắn. Hôm nay Diệu Tú đóng 33 trọng thiên. Không biết đang đùa cái gì, xiếc Ngụy gia lão tổ nhìn Càn Thiên nói. Càn Thiên nghe vậy yên lặng trầm tư, một lát sau mới nói, tiểu tử này mỗi một bước tất nhiên có điều tính kế, trăm triệu không thể sơ suất, chỉ tiếc chưa kịp hướng 33 trọng thiên trong xếp vào nhân thủ, không phải tất nhiên có khả năng tra rõ cái này 33 trọng thiên hư thực. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hiện tại chúng ta tộc thế lực tông sai phức tạp, không thể thiếu Diệu Tú ở trong đó thôi hát thủ. Nói đến đây, Càn Thiên nói, Diệu Tú xá phong Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu tiết chế thiên hạ nam tiên nữ tiên. Hiệu lệnh thiên hạ tiên nhân, đây cũng là đang cùng ta đối kháng, hôm nay thiên đình lục ngự cũng cái đều là cửu đại vô thượng tông môn người, ngay cả thiên binh thiên tướng, cũng đều là cửu đại vô thượng tông môn tương ứng, bổn tọa hôm nay vào hôm nay thiên đình, nhưng là bị khốn trong đó. Thế khó xử, không dám hơi có vọng động. Rất sợ sơ ý một chút bị người quận tung long ỷ nói đến đây, Càn Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy gia lão tổ, lão tổ cho rằng, chấm nên ở nơi nào phá cuộc. Ngụy gia lão tổ sờ sờ cằm nói, việc này tạm hoãn, lúc này vẫn dịch làm việc. Lần trước việc, Diệu Tú vứt bỏ phong thần bảng, bảo là muốn đem phong thần bảng giao ra đây, đơn giản là rời Trần đạo trưởng làm dối. Diệu Tú bị tức giận rời đi, việc này không giải quyết được gì. Bệ hạ sao không nhân cơ hội bức bách hắn giao ra phong thần bảng? Chỉ cần phong thần bảng nơi tay, bệ hạ tài khả anh hùng có đất dụng võ, đại khả lấy mời chào thiên hạ anh tài, lấy trường sinh bất tử thần vị tiến hành mượn hơi, hiểu ra nhân tộc tu sĩ vô cùng mình, muốn không được bao lâu, sẽ lần hai có thiên kiêu sinh ra, bệ hạ chỉ cần lấy thần vị mượn hơi, chẳng lẽ còn sợ hắn không chịu trái lại đi vào khuôn khổ sao? Nói nhiều như vậy, mấu chốt nhất là, cái này phong thần bảng phải lấy được tay mới được. Vậy như thế nào đem phong thần bảng từ Diệu Tú trong tay đòi phải ra khỏi đến Càn Thiên nhìn về phía Ngụy gia lão tổ. Kiên trời mặc dù là kiêu hùng không, nhưng dù sao cũng là phàm nhân sinh ra, đối với tu sĩ này giữa ân ân oán oán hóa giải phương pháp, nhưng không hiểu nhiều lắm, không dám tùy tiện động thủ. Ngụy gia lão tổ nói, việc này đơn giản, ngươi chỉ cần mở tiệc chiêu đãi thiên hạ thần tiên, đem cửu đại vô thượng giáo tổ tề tụ nhất đường, ở ngay trước mặt Diệu Tú, đưa ra việc này là được. Hảo. Nếu là đem cái này phong thần bảng phải ra khỏi đến, nhưng thì như thế nào bảo chứng cái này phong thần bảng có thể rơi ở trong tay ta? Càn Thiên nói. Cửu gia vô thượng đại giáo tương hỗ không tín nhiệm, cạnh tranh với nhau, thiên đình trong trừ ngươi ra, đều là cửu đại vô thượng tông môn, nhất lưu tông môn người, ngươi chính là người ngoài cuộc, cái này phong thần bảng đặt ở ngươi ở đây, tự nhiên là nhất khiến ở yên tâm bất quá, xá ngươi ở ngoài, lại vô người bên ngoài. Một bên Ngụy gia lão tổ âm hiểm cười nói. Càn Thiên gật đầu, đã như vậy. Bản tọa liền mở tiệc chiêu đãi thần tiên, thỉnh cầu cửu đại vô thượng giáo tổ phủ xuống nơi đây, nhưng mà Diệu Tú đóng cửa 33 trọng thiên, cái này thiệp mời nhưng không cách nào tiến đạt. Đem cái này thiệp mời tiện hướng Bích Du động thiên chính là Diệu Tú đất phong, tất nhiên có liên lạc biện pháp Ngụy gia lão tổ nói. Càn Thiên nghe vậy gật đầu, thiện, đã như vậy, bản tọa liền phái người tặng thiệp mời đi. Càn Thiên ra lệnh một tiếng, thiệp mời tiến hướng chư thiên vạn giới, các gia tinh thần chỗ ở cung điện, còn các đại môn phái động thiên, cái cũng không nói từng việc tường thuật tóm lược. Vô số tu sĩ lúc này cái đều là không nghĩ ra, không hiểu được hôm nay đế vừa mới cương ngồi trên không có lượng, như vậy lớn như vậy tứ mở tiệc chiêu đái tu sĩ, vì là vậy. Nhưng bây giờ thiệp mời đưa đến, nhất là lần đầu tiên mở tiệc chiêu đái, cũng bất hảo chối từ. Càn Thiên mặc kệ nói như thế nào, cũng là trên danh nghĩa thiên đình chủ nhân, này đây đều đứng dậy cưỡi tọa kỵ, hướng về thiên giới đi. Hạ giới, Bích Du Động Thiên ngoài cửa, đã thấy một ngày binh trạm ở Bích Du Động Thiên ở ngoài, nô là thiên đình sứ giả, Kim Chí Cao Thiên Đế mở tiệc chiêu đái đàn thần sắc, chúng tiên, xin chấp pháp thiên quân vào thiên đình nhất thuật, tham gia mở tiệc chiêu đái. Nôn ngữ hạ xuống, đã thấy Bích Du Động Thiên môn hộ hơi bóp méo, nhất tiểu yêu đi ra, tiểu yêu diêu đầu hoảng nao đi tới thiên binh trước người. Cầm lấy thiệp mời nhìn thoáng qua sau đó, mới gật gật đầu nói, cái này thiệp mời nhận, nhà của ta động chủ tự có tuyệt quyết. Sau khi nói xong cũng không để ý tới cái này thiên binh thiên tướng, trực tiếp đi vào Bích Du Động Thiên. Nhìn Bích Du Động Thiên chậm rãi đóng cái chán, ngày đó binh sắc mặt hắng giọng, cái này cùng nhau đi tới, không đơn thuần là Bích Du Động Thiên, chính là một số nhất lưu tông môn, nhưng cũng không đem cái này thiên binh thiên tướng không coi vào đâu. Những nhị lưu đó tông môn, tam lưu tông môn tự nhiên là dùng sức định bợ. Lấy khẩn cầu đạt được thiên đình ưu ái, nhất phi trùng thiên, tiến nhập thiên đình vì thần tiên. Cái này vừa nóng vừa lạnh tương phản, cũng là để cho các vị sứ giả tâm tính điều chỉnh không tới, thiên xui xẻo chi biệt, cái này sứ giả không có dở mặt cũng không tệ. Tiểu yêu tiến nhập Bích Du Động Thiên, cầm thiệp mời đi vào đại điện, khởi bẩm động chủ đại lao ra, hôm nay thiên đình phái người đưa tới thiệp mời, thỉnh lao ra dự tiệc. Có yêu vương từ nhỏ yêu trong tay tiếp nhận bài bút, cung kính đưa cho Ngọc Độc Tú. Thiên giới, Ngọc Độc Tú mở choáng mắt. Cái này tam thế thân cùng với chân thân tịnh không khác biệt, tương hỗ có cảm ứng, chẳng qua là một là quá khứ lực ngưng kết, một là bị vây hiện tại thời không mà thôi. Bái thiếp, hôm nay thiên đình mở tiệc chiêu đãi, sợ là rượu vô hảo tiểu yến vô hảo yến, nhưng hôm nay cũng thiên đình lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi, các vị giáo tổ đối với thiên đình chờ mong quá sâu, mong muốn dùng thiên đình đến đối kháng mang hoang, sợ là cũng sẽ không gọi cái này cản thiên mặt mũi của, ta nếu không phải đi, chắc chắn bị người nói thành khinh thường, cũng được. Liền đi xem Càn Thiên cần phải đùa hoa dạng gì. Nói, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Con Ngọc Độc Tú hướng về phía bên người tiểu yêu nói, đồng tử, còn không mau mau đi dắt ta Thanh Nhu. Dạ, lão gia tiểu yêu cung kính thi lễ, không bao lâu liền đem Thanh Nhu dắt tới. Ngọc Độc Tú dắt Thanh Nhu, xoay người phản tọa mà lên, vượt qua 33 trọng thiên cái chán, hướng về ngày đó cung đi đến. Ngọc Độc Tú một đường đi qua chúng thiên. Đã thấy cái này chúng thiên trong các gia đệ tử mang mang lục lục, đáp phòng kiến phòng, hoặc là mở linh thảo dược viên, hoặc là dự trữ nuôi dưỡng linh thú. Đợi cho đi tới ngày đó thiên đình chỗ chỗ, đã thấy thiên đình lúc này cùng trước đại không giống nhau, thành đàn lầu các kiến trúc không biết phàm kỷ, liếc nhìn lại nhìn không thấy giới hạn, cũng là để cho người rất chấn động. Trong hư không vân hà sáng tát, tiên hạc nảy lên vũ, hảo nhất phái tiên gia khí tượng, đang nhìn cung nga lã lướt nhiều vẻ, hình dạng bất phàm. Cũng là có chút khí tượng. So với cùng tốt nhiều lắm, cái này Càn Thiên nhưng thật ra biết hưởng thụ. Ngọc Độc Tú tự nói. Bóp bóp ngón tay, Ngọc Độc Tú thôi tính toán thời gian, dựa theo tiễn thiệp mời thời gian đến xem, các gia tông môn tu sĩ đã đến đông đủ, còn có chuẩn tiên, giáo tổ chưa tới, hôm nay chính là ta gặt hái là lúc, nếu là rơi vào giáo tổ phần sau, có phần sẽ bị người ta nói thành có khinh thường hiềm nghi.